Lời tuyên ngôn của Trung Khuyển Hoạn Quan, chương 28, góc truyện audio.com. Từ mùng 1 đến mùng 10 là tế tổ tế thiên, mỗi ngày Thái hậu nương nương chỉ có thể ngủ 2 canh giờ, mời vài ngày liền gầy đi một vòng. Thời điểm lễ mừng năm mới, công nhân chuẩn bị phần lớn đồ ăn đầy dầu mỡ, Liễu Thanh Đường nhìn đồ ăn có chút mệt mỏi. Đồ ăn hàng ngày là làm theo những món Thái hậu nương nương yêu thích, nhưng nàng cũng chỉ động đũa mấy miếng liền ban thưởng cho bọn nô tài ở dưới. Nếu không phải Liễu Thanh Đường sợ khác mọi người, loại bàn tiệc này chỉ sợ sẽ trực tiếp mặc kệ cung quy, ra lệnh tháng riêng chỉ 3 bữa món ăn như bình thường. Đào Hiệp Mama cứ mỗi năm đến ngày này liền lo lắng nhiều hơn, sai Ngự Trù làm món ăn thanh đạm một chút, sau đó tranh thủ lúc Thái hậu nương nương nghỉ ngơi đưa nàng ăn nhiều một chút. Liễu Thanh Đường ngày nào cũng mặc một thân trang phục và đạo cụ đi quỳ quỳ bái bái, mệt đến nỗi động cũng không muốn động, đói cũng không muốn ăn, bị Đào Hiệp cùng Mama thúc giục ăn 2 miếng cho có lệ. Những năm vừa rồi đều là như vậy, đã thành thói quen, chẳng qua năm này còn có thêm Tần Thúc, tình huống có chút biến hóa. Vốn là Đào Hiệp Mama hai người bọn họ chỉ cần Liễu Thanh Đường thoáng chút cao mày bày ra nét mặt cự tuyệt, các nàng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ lui ra, dù sao các nàng cũng chưa từng nghĩ bức bách chủ tử. Nhưng Tần Thúc hắn không như vậy, người này không biết làm sao tính tình lại quật cường như vậy, thấy nàng ăn ít một chút liền mang đến cho nàng chút canh, so với Đào Hiệp Mama hai người kia còn tích cực hơn nhiều. Nàng nếu nói ăn không vô, hắn sẽ không nói gì yên lặng lui ra, nhưng chỉ cách một thời gian hắn lại đến đưa nàng món ăn. Nàng nếu như làm bộ sinh khí, hắn không nói hai lời lập tức thỉnh tội, giống như hai đầu gối kia đập xuống không có chút đau. Rất có ý tứ là nô tài chuẩn mực nhưng nhất định phải ăn một chút gì đó. Liễu Thanh Đường bị hắn chọc tức liền nở nụ cười, sau khi nàng trọng sinh trở về sẽ không đối với hắn nói qua nặng lời, lại càng không nói đến đánh chửi. Cho nên dù thế nào chỉ cần nàng thành thành thật thật ăn uống, Tần Thúc người này liền yên tĩnh. Liễu Thanh Đường không tình nguyện bưng chén hạt sen ngân nhĩ lên uống, giống như trước ăn đến một nửa liền cảm thấy thật sự không muốn ăn, đột nhiên có ý nghĩ xấu, nhưng là bỗng nhiên dương mắt nhìn thấy Tần Thúc bởi vì nàng ăn canh liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt gầy gầy lộ ra chút vui mừng, liền có cảm giác nói không nên lời, chỉ có thể đem bát canh kia uống hết. Liễu Thanh Đường vừa uống canh vừa có chút xuất thần nghĩ lại chuyện kiếp trước. Khi đó Tần Thúc cũng không ngừng cùng nàng thân cận, mỗi khi đến thời điểm này, chuyện duy nhất hắn làm chính là cố ý vô tình xuất hiện trước mặt Mama cùng Đào Hiệp làm chân chạy việc, sau đó để các nàng có nhiều thời gian khuyên nàng ăn nhiều một chút. Bởi vì nàng không vui hắn cũng không dám chủ động tới gần, muốn quan tâm nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Buồn cười nhất là nàng năm đó phát giác việc này, phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Tần Thúc có phải hay không muốn đoạt quyền của Đào Hiệp cùng Mama ở tại Từ An Cung này một mình xưng bá. Liễu Thanh Đường bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, vì cái gì nàng đời trước giống như người mù vậy? Nhìn không ra Tần Thúc im lặng cùng để ý, cũng không nhìn thấy hắn một người phải làm công việc của nhiều người, bởi vì quá mức mệt nhọc mà thân hình gầy yếu. Góc truyện audio.com, nàng vẫn nghĩ hắn là có mục đích riêng, kỳ thật hắn cái gì cũng không, chỉ một lòng đem nàng bảo vệ sùng nịnh. Mà cái người thân nhân nàng vẫn tín nhiệm mới chính là người có mục đích riêng. Tần Thúc, mang thêm cho ta một chén canh đến đây. Không hiểu sao cổ họng có chút nghẹn, Liễu Thanh Đường nét mặt không chuyển nói, nương nương, hôm nay khẩu vị thật tốt. Tần Thúc nghe nàng nói như vậy quả nhiên thập phần vui vẻ. Tuy rằng biểu tình trên mặt không có gì biến hóa, nhưng Liễu Thanh Đường chính là nghe thấy thanh âm của hắn đều mang theo chút vui vẻ. Chỉ cần là chuyện của nàng hắn đều có thể dễ dàng cảm thấy cao hứng, mặc dù đối với Liễu Thanh Đường đó rõ ràng chỉ là những chuyện bình thường nhất thôi. Ngày 10 năm chính mình phải về Liễu gia một chuyến, Liễu Thanh Đường nghĩ nghĩ liền quyết định. Tiến cung 5 năm không thể về nhà viếng thăm một lần. Thái hậu nương nương muốn về Liễu gia viếng thăm tin tức truyền ra, nhất thời trong lòng đều có nhiều ý tưởng. Tuy rằng nhìn như là một lần thăm viếng bình thường, nhưng là Thái hậu nương nương vì cái gì bỗng nhiên trở về, cùng với chuyện trước đó vài ngày nhằm vào Phùng thủ phụ có phải hay không có liên quan. Thái hậu nương nương lần này đi có phải hay không sẽ cùng Liễu quốc công thương lượng chuyện gì? Có rất nhiều suy đoán nổi lên, Liễu Thanh Đường mặc kệ những người đó suy đoán, trực tiếp đi gặp tiểu hoàng tử nói phải về Liễu gia thăm viếng, hơn nữa tất cả nghi thức phô trương đều không cần, chỉ mang chút cung nữ thái giám cùng thị vệ. Chỉ có vài vị quan lâu năm nói thầm vài câu như vậy không hợp lễ pháp không hợp tổ chế, đương nhiên bọn họ cũng chỉ nói thầm trong lòng, không dám nói ra. Lần trước một vị thư pháp nói đúng câu Thái hậu nương nương không thích nghe liền bị tước đoạt mũ quan ném ra ngoài đó sao, vì loại sự tình không phải nghiêm trọng liền vất bỏ đi bao nhiêu năm tân tân khổ khổ, đúng là không đáng giá, hiện tại Thái hậu nương nương ở triều là quyền thế lớn nhất, ai dám chọc nàng không thoải mái. Liễu Thanh Đường ở Từ An Cung nghỉ ngơi 2 ngày, 10 năm tháng riêng là Tết Nguyên Tiêu, trên đường người qua lại rất náo nhiệt. Xe ngựa Liễu Thanh Đường men theo cửa cung phía sau đi một đoạn dài rồi mới tiến vào khu dân chúng bình thường, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng vui đùa náo nhiệt làm cho Liễu Thanh Đường nháy mắt cảm thấy mình trở về hồi bé. Bên trong cung cách một bức tường cao vạn trượng làm sao có thể nghe thấy tiếng động thân thiết của phố phường. Liễu Thanh Đường tựa vào vách xe ngựa tuy rằng không có giơ tay vén màn nhưng là vẫn nghiêng tai nghe âm thanh bên ngoài. Trên mặt là vẻ thỏa mãn, làm cho Mama Đào Hiệp cùng Tần Thúc ngồi đối diện đều thay nàng vui vẻ. Nàng phân phó người không làm nhiễu loạn dân chúng, không cần dùng mấy trăm người làm nghi thức mở đường, chỉ có mấy cỗ xe ngựa che chở chung quanh, nhìn qua giống như phu nhân quan gia bình thường xuất hành. Trên thực tế ngày 10 năm quả thật có nhiều phu nhân quan gia đi dâng hương, cho nên nhóm xe ngựa đi qua phố ca cũng không khiến cho chú ý quá lớn, có thể làm cho Liễu Thanh Đường nghe thấy một chút âm thanh náo nhiệt đã lâu không thấy. Dọc theo đường đi Liễu Thanh Đường vẫn luôn trầm mặc, mặc dù đã hẹn trước nhưng nàng vẫn có chút khẩn trương. Thậm chí lời nói đã sớm chuẩn bị để nói cùng phụ thân, ca ca đã có chút không nhớ rõ. Đời trước nàng vào cung cũng có 5-6 năm, không một lần về Liễu gia. Góc truyện audio.com, mà sau khi nàng tiến cung 15 năm đều chưa có về qua. Ban đầu là không muốn, sau lại là không dám, cuối cùng là không thể. Nàng vướng bận mười mấy năm, tưởng niệm mười mấy năm, làm cho nàng từ một oa nhi bé nhỏ thành một cô gái trưởng thành, vẫn là bộ dáng lúc nàng tiến cung. Trước cửa sừng sững hai bức tượng sư tử bằng đá, nàng từng thừa dịp không có người liên leo lên, kết quả mới leo đến cái bệ liền té xuống, đập trên mặt đất đầu liền có một cục u nhỏ. Sau đó phụ thân nàng nghe thấy tiếng khóc của nàng chạy ra liền bất động đem rượu thuốc bôi cho nàng, về sau nàng không dám lại gần hai tòa sư tử kia nữa. Liễu Thanh Đường vào Liễu phủ, nhưng không cho người đi thông báo, mà là trực tiếp để Mama Đào Hiệp an bài chỗ ở cung nữ thái giám, lại sai thị vệ canh giữ ở bên ngoài Liễu phủ, chính mình mang theo Tần Thúc quen đường lối hướng phía sân đi đến. Kỳ thật hiện tại mới qua thời gian dùng bữa sáng không lâu, bất quá nàng cho người truyền tin tức nói buổi chiều nàng mới về, cố ý thả tin tức như vậy chính là không muốn phụ thân cùng ca ca đến trước cửa nghênh đón nàng thôi, nàng chính là về nhà mình làm gì cần nhiều quy củ như vậy. Nhưng là nàng nói phụ thân khẳng định sẽ không nghe cho nên nàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Vào sân sau Liễu phủ, bước chân Liễu Thanh Đường không nhịn được liền nhanh hơn, bộ dáng sốt ruột khác với thời điểm nàng ở trên xe ngựa. Mama cùng Đào Hiệp gần như là một nửa chủ nhân, liền thay Liễu Thanh Đường sửa sang lễ vật an bài công nhân, liền chỉ còn Tần Thúc đi theo phía sau. Giờ phút này Thái Hậu nương nương giống như chú chim nhỏ bay ra khỏi lồng sắt, cước bộ nhẹ nhàng đem theo làn váy bay bay. Làm sao còn nhìn thấy bóng dáng thành thục ổn trọng ở trong cung, càng giống như một tiểu cô nương. Tần Thúc đi theo phía sau nàng cũng dính lây chút vui sướng. Ca ca, Liễu Thanh Đường vừa tiến vào trúc viện, nhìn thấy bóng lưng đưa về phía mình đứng ở nơi đó, trên tay có một quyển sách liền nghẹn ngào hô một tiếng xông đến. Liễu Thanh Dung đang cầm quyển sách ngẩn người, nghĩ vài năm không gặp không biết muội muội biên thành bộ dáng gì, chợt nghe sau tai có người gọi một tiếng ca ca, sau đó liền có người đè lên. Hắn trở tay không kịp cứ như vậy bị đè thắt lưng suýt nữa bị đụng vào cạnh bàn. Tuy rằng bởi vì chút nữa bị đẩy ngã, nhưng Liễu Thanh Dung liền thả lòng trong lòng. Còn không biết đúng mực bổ nhào lên lưng ca ca làm nũng, chứng tỏ muội muội ngốc của hắn vẫn là muội muội ngốc của hắn. Cuối cùng cũng biết trở về gặp ca ca, Liễu Thanh Dung thở dài một tiếng đứng thẳng dậy đem muội muội ở trên lưng kéo xuống dưới. Ta vừa về đến xong, còn chưa gặp cha trước tiên đi đến đây tìm ngươi. Liễu Thanh Đường dùng sức làm nũng mắt lấp lánh, nheo nheo mắt cười nói. Liễu Thanh Dung còn không có kịp trả lời ngoài cửa có một bóng người đi vào. Ta đoán không sai, quả nhiên Thanh Đường đến vào giờ này. Liễu Thanh Đường vừa quay mặt nhìn thấy người đến cùng cười. Tố Thư, ngươi cũng đến đây. Nàng hôm qua đã tới rồi, vẫn ở trong này chờ ngươi. Liễu Thanh Dung nói xong liền dẫn Liễu Thanh Đường cùng Dương Tố Thư ngồi vào ghế. Đừng đứng, ngồi xuống đây nói chuyện cùng ca ca có rất nhiều chuyện muốn cùng ngươi tâm sự. Trước không vội ta lập tức đi qua chỗ cha, chờ ta cùng hắn nói chuyện tốt liền đến đây nghe ca ngươi tâm sự. Liễu Thanh Đường nói xong một phen kéo Tần Thúc đang đứng ở một góc đi ra, đưa hắn kéo đến trước mặt ca. Góc truyện audio.com, trong khoảng thời gian này, Tần Thúc liền giao cho các ngươi nên hảo hảo chiếu cố hắn. Dương Tố Thư không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thúc cũng đã sớm đoán ra quan hệ hai người, lúc này ngồi một bên cười không nói. Mà Liễu gia ca ca nhìn Tần Thúc giả dạng một thân thái giám, có chút không rõ tình trạng trước mắt nhìn muội muội nhà mình. Vị này là, ca ca, ngươi còn nhớ rõ trước đây từng cùng ta nói gì rồi sao, nếu có một ngày tìm được người nọ, liền mang hắn tới cho ngươi xem. Liễu Thanh Dung lại một phen đánh giá Tần Thúc liền thôi cười nghiêm túc hỏi. Ngươi là thật sự, đương nhiên, có được câu trả lời này Liễu Thanh Dung nở nụ cười, thần sắc không hề có ý tứ phản đối, trái lại có chút vui mừng. Năm đó ngươi tiến cung, ca ca vốn tưởng ước định này không bao giờ có thể thực hiện nữa, không nghĩ tới hôm nay nghe thấy ngươi nói như vậy, như thế cũng tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý ca ca ta sẽ giúp ngươi. Liễu Thanh Đường một thân thoải mái rời đi, hoàn toàn không có ý đồ muốn nói rõ ràng, để lại Tần Thúc ở đó ra đầu run lên. Hai người này, một người là ca ca Thái Hậu nương nương coi trọng, một người là hắn đã từng ghen tị rất nhiều, cuối cùng lại phát hiện là bạn thân khuê phòng của Thái Hậu nương nương Dương Thái Y, vô luận là người nào ở trong lòng Thái Hậu nương nương so với hắn đều trọng yếu hơn nhiều, cho nên hắn vạn vạn không thể nói sai làm sai cái gì. Tần Thúc chính là khẩn trương trong lòng nghĩ, nhưng Liễu Thanh Dung đối với hắn nói một câu liền đem hắn dọa sợ. Ngươi là Tần Thúc đi, ta là Liễu Thanh Dung, người cùng Thanh Đường giống nhau gọi ta là ca ca đi. Mới trước đây ta cùng với muội muội ngốc kia nói, nếu có một ngày nàng gặp được người nàng muốn gả, liền đem người nọ về cho ca ca xem. Kết quả hôm nay, nàng đem ngươi đến trước mặt ta. Cách chương.